Chương 778, phế vật lợi dụng. Nếu như lúc này trong không khí tại tung bay một khúc dòng lũ sắt thép khúc quân hành, khả năng thì càng có cảm giác. Xa xa nhìn qua những cái kia lít nha lít nhít thẳng tiến quân đội, nhìn qua những cái kia một cỗ sắt bên một cỗ xe tăng cùng xe bọc thép, nhìn qua những cái kia pháo tự hành còn có các loại hình đạn đạo phát xạ xe, còn có thành tựu bối cảnh một tòa di động thành thị mấy cái bạch bào thần thị người, đã không biết đến tột cùng nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. Bọn hắn tự khoe là phụng dưỡng thần minh thần thị người, nhưng là bây giờ bọn hắn nhìn thấy lực lượng, tựa hồ mới là càng tiếp cận thần minh lực lượng những cái kia màu đen cờ xí, màu đen bên trong mang theo kim sắc hùng ưng cờ xí một mặt tiếp lấy một mặt đón gió phấp phới. Mà tòa kia đã không sai biệt lắm bị hoàn toàn quét vôi thành màu đen cự lớn Ngô Công Thành, càng làm cho hắn bên trong một cái thần thị người ký ức vẫn còn mới mẻ. Bởi vì kia đã từng là quê hương của hắn, một cái tên là Bụt Lẩn Mỹ Lệ Thành Thị, hắn đã từng là cái thành phố kia bên trong một được người tôn kính đại ma đạo sư, hiện tại hắn vì vĩnh hằng sinh mệnh, tự cam đoạ lạc, trở thành một nói chuyện đều không minh bạch thần thị người. Vì cái gì tự mình có phản quốc gia, phản bội bằng hữu người nhà, thu được lực lượng về sau, mới phát hiện nguyên lai lực lượng chân chính, vậy mà tại tự mình có phản nhân thủ bên trong đây thật là một cái lớn lao châm trọng. Đối với hắn mà nói, cái này so giết hắn còn muốn cho hắn khó chịu vô số lần. Càng buồn cười hơn chính là, đã từng Mỹ Lệ Thành Thị, bây giờ đã biến thành một cái đáng sợ cứ điểm. Hiện tại cái này cứ điểm phía trên có đếm không hết côn sát, xa xa nhìn lại, không. Giống như là con Ngô Công, càng giống là một đầu sâu gióm, mà đầu này sâu gióm trên người những cái kia mau mau, kỳ thật đều là trắng kiện. Thon dài hỏa pháo họng pháo hệ lạn hiệu vì cái này pháo đài di động lắp đặt 3.000 môn cách thức các dạng hỏa pháo. Những này hỏa pháo để sản xuất từ thiết lô bảo, là các người lùn vĩ đại tác phẩm. Vì xứng đôi tòa này cứ điểm, ải nhân tộc đem bọn hắn nguyên vốn chuẩn bị hiến cho hệ lạn hiệu hoàng đế kiệt tác cu nở dê hiến ra kia là 2 môn tỉ muội pháo, 2 môn hoàn toàn tương tự 800 hào đi ở mở tờ trọng pháo đúng vậy, cờ dít đem Gustav vở cự pháo bản vẽ bán cho người lùn. Các người lùn lén lút kiến tạo 2 môn dạng này cự pháo, sau đó coi chúng là thành là lễ vật hiến tặng cho cờ dít. Bi kịch là, tại bọn hắn lấy ra cái này 2 môn cự pháo lễ vật thời điểm, cờ dít đã tại cho bầu trời của hắn chiến hạm thay đổi pháo điện từ kết quả là, cái này 2 ổ đại pháo liền thành không có ích lợi gì sắt vụn thẳng đến, hễ lạn khi chuẩn bị cải tiến một lần thời điểm, lúc này mới có người nhớ tới, có 2 môn không cho hư ưu dụng cự pháo. Còn nát tại trong kho hàng không có tác dụng gì đâu ra ngoài phế vật lợi dụng tâm lý, cũng vì an ủi những cái kia thất lạc người lùn, cờ dít hạ lệnh đem 2 môn cự pháo an chứa vào Bụt Lẩn cứ điểm bên trên. Đồng thời lắp đặt tại cái này cứ điểm trên, còn có 20 môn 500 hào đi ở mở tờ chiến hạm chủ pháo. Những này chủ pháo nguyên bản đều là dùng để vũ trang bầu trời chiến hạm, hiện tại thiên không chiến hạm đều đã thay đổi trang phục thành ma đạo pháo điện tử, những này sản xuất ra họng pháo cũng không có chỗ dùng. Bụt Lẩn xuất hiện, cứu vãn những này dư thừa họng pháo, bọn chúng được cài đặt tại Bụt Lẩn phía trên, đồng thời lắp đặt tại Bụt Lẩn trong thành thị, còn có 4 tòa công suất lớn lò phản ứng hạt nhân, một tòa không biết là sở tìm tủ vẫn là khoa học kỹ thuật hiện đại siêu cấp cứ điểm, cứ như vậy bị hệ lạn hữu cải tạo ra. Cùng lúc đó, cái này Ngô Công Thành phía trên, còn có một cái sân bay. Cái này sân bay có thể bố trí máy bay hơn 200 khung. Hoàn toàn có thể so sánh 2 chiếc hạm đội cấp bậc hàng không mẫu hạm. Ngoại trừ phía trên kia lít nha lít nhít đại pháo còn có sân bay bên ngoài, cái này cứ điểm thành thị còn trang bị 3.000 môn các loại hình phòng không hỏa pháo, hơn 30 cái đạn đạo phát xạ trận địa, có thể đồng thời truy tung trên bầu trời hơn 1.000 cái mục tiêu, đồng thời chặn đường trong đó 100 cái. Đây chính là nguyên một chi lục địa hạm đội tập hợp thể, bất quá công năng của nó nghe cùng bầu trời chiến hạm QNZ không có gì khác biệt. Bởi vì thể tích quan hệ, nó hao phí vẫn còn so sánh bầu trời chiến hạm càng nhiều hơn một chút, đắt như thế binh khí, lại không có cái gì tính có thể lên bay vọt, cho nên nó QNZ không có để cờ rít mắt xanh tăng theo cấp số cộng. Cho nên, Bụt Lẩn thành hệ lạn hiệu một cái duy nhất cải tạo thành cứ điểm Ngô Công Thành, còn lại cỡ nhỏ Ngô Công Thành, đều không có tiến hành tương tự cứ điểm cải tiến. Bất quá, những này Ngô Công Thành đều bị hệ lạn hiệu trưng dụng, làm di động thành thị, đến tiếp sau chuyển rời đến ma giới, xem như thành thị trực tiếp sử dụng. Nói đến chỗ này, liền không thể không nói một chút vì cái gì bụt lần sẽ bị cải tiến thành cứ điểm, bởi vì nó so với bầu trời chiến hạm đến, có một cái không cách nào thay thế tác dụng, đó chính là cùng cái này cứ điểm thành thị cùng một chỗ di động, còn có dòng dã 200.000 mỗi người quản lý chức vụ của mình hệ lạn hữu binh sĩ. Nói cách khác, có một cái tập đoàn quân bộ đội bố trí tại cái này cứ điểm bên trong, bọn hắn có thể tùy thời giết ra đến tác chiến, cũng có thể lùi về đến cứ điểm bên trong. Phòng ngự so với lơ lửng chiến hạm đến, cái này lục địa cứ điểm kỳ thật tại phương diện khác cũng không có cái gì ưu thế có thể nói. Nhưng là bởi vì có thể vận tải đại lượng binh sĩ trực tiếp đầu nhập chiến trường, hệ lạn hiệu vẫn là căn cứ phế vật lợi dụng thái độ, đem vật này đẩy lên trên chiến trường. Dù sao, thu được đến đồ vật, làm hỏng QNZ không đau lòng, còn có thể giải quyết một cái vấn đề vô cùng nghiêm túc. Ma giới là không có một cái chân chính trên ý nghĩa thích hợp nhân loại ở lại thành thị, những cái kia bị chiếm lĩnh xuống tới ác ma thành thị, đều vẫn còn nửa hoang phế trạng thái. Dưới loại tình huống này, đem một cái hoạt động thành thị đưa đến ma giới, là có thể giải quyết rất nhiều tính thực chất vấn đề. Chỉ ít, ở chỗ này có một cái mình thành thị, có thể gia tăng rất nhiều binh sĩ lòng cảm mến, bọn hắn cũng có thể thay phiên đến một lần đi nghỉ ngơi, làm dịu đẻ nén tâm tình. Kia là ta thành thị rốt cục, xa xa nhìn qua bụt lần thần thị người ép không được mình phẫn nộ tâm tình, hắn rút ra trường kiếm của mình, trong miệng phát ra khó mà phân biệt thanh âm. Hắn thật xa trùng sát đến nơi đây, vì chính là muốn phá hủy nhân loại BNKNZ, nhưng bây giờ để hắn càng thêm khó mà tha thứ, nhất định phải phá hủy, thành cái kia hoàn toàn thay đổi bụt lần lạnh tỉnh táo bên cạnh hắn, một cái khác thần thị người ngăn cản đường đi của hắn, nhiều như vậy địch nhân. Chúng ta sẽ chết, chúng ta còn có lựa chọn sao? Bị ngăn cản đường đi thần thị người hỏi ngược một câu, tựa hồ có một chút cười khổ ngữ khí, lại bởi vì mồm miệng không rõ, biểu đạt đến mức cũng không rõ ràng. Bọn hắn bị cải tạo thành loại ma pháp này năng lượng thể về sau, liền đã không có bản thân. Ma pháp bản nguyên mệnh lệnh, liền là bọn hắn nhất định phải chấp hành thần ý, bọn hắn QNZ không có cách nào thoát khỏi ma pháp bản nguyên ý chí. Thay cái phương hướng một cái khác thần thị người biết bọn hắn không cách nào quay đầu, nhưng là bọn hắn có quyền căn cứ chiến trường tình huống lựa chọn phương thức chiến đấu. Đây là thần cho bọn hắn đặc quyền, rốt cuộc bọn hắn là thần thị người, là phụng dưỡng thần minh vĩnh sinh người.